Lạc Thiên Ký, chương 83, Thủy Hệ Kinh Mạch, góc truyện audio.com, 400 môn nhân cộng thêm 200 con cua lớn nhỏ công tác bận bù đầu. Lúc trước đây Lạc Thiên nghĩ rằng chiến biệt viện ở phong bạo hải vực làm căn cứ chính thức. Thế nhưng nghĩ lại hay là thôi đi, chỗ ấy làm bước chuẩn bị để lui lại nếu gặp khó khăn thì còn tạm được. Nhưng nếu đặt nó làm căn cứ chính thức thì việc ra vào của môn nhân là một vấn đề quá nan dài. Trong phong bạo hải vực đến kim đan còn có thể vẫn lạc huống hồ gì là mấy thái điều luyện khí của càn khí môn. Do đó việc sửa chữa, xây dựng lại và tìm hiểu kết cấu ở thủy cung rất là quan trọng. Cao tầng đã nhất trí đặt tên nơi đây là Âm Dương Cung. Đại biểu cho bảo vật trấn phái của họ là Âm Dương Long Thung. Việc khai thác mà tìm hiểu cũng như xây dựng Âm Dương Cung diễn ra rầm rộ không thể tả. Thế nhưng một ngày kia Lạc Thiên từ nơi bế quan lao vội ra ngoài gào giống kinh thiên vang vọng khắp nơi trong Âm Dương Cung. Số là lúc khai thác và tìm hiểu thì môn nhân càn khí môn tìm được quá nhiều bảo bối. Thế nhưng những cái nào mà trực tiếp có ích cho tương lai của Lạc Thiên thì lập tức số lượng vận khí bên trong Âm Dương Long Thung bị trừ. Một cách không thương tiếc, do đó hắn yêu cầu môn nhân dừng ngay việc khai thác tìm hiểu bí mật của động thiên phúc địa này. Phạm vi hoạt động chỉ bó hẹp trong hai dặm phía đông. Đó là khu vực đã khai thác nên không sợ tìm thêm được báu vật gì. Mọi công việc xây dựng nơi ở mới đều được chuyển về khu vực này. Môn nhân mấy ngày nay tìm được quá nhiều bảo vật nên hứng chí bừng bừng. Thế nhưng vừa nghe thấy tí nữa thì cạn mất vận khí trong yêu hoàng ấn thì tay chân bủn rủn xém chút ngã nhào. Không ai thắc mắc, không ai tham lam thêm nữa. Việc mổ gà lấy trứng là việc quá ngu ngốc rồi. Theo dự kiến thì vùng trung tâm mới là bảo vật kinh thiên. Đến lúc đó sợ là vận khí tích trữ không đủ. Vậy nên toàn tông tuân theo quyết định của Lạc Thiên. Đó là nhịn đi thèm khát mà dùng nửa năm tích lũy vận khí cho an toàn. Thật ra tình hình không đến nỗi quá tồi tệ đến vậy. Đã giảm thiểu chức năng của yêu hoàng ấn còn có 7. Nên mức tiêu hao không đến nỗi quá kịch liệt. Thế nhưng Lạc Thiên hắn muốn bản thân mình trục lợi một chút. Dùng tín ngưỡng của môn nhân và hơn 200 con cua để tu luyện. Hắn không tu luyện hỏa kinh mạch của giao thể vì hỏa kinh mạch đã là cấp bậc tinh hạch yêu thú nên tiêu hao vận khí khá nhiều. Sợ là không tích chữ đủ để khai thác động thiên vào tới trung tâm. Lạc Thiên hắn tu là tu thủy khinh mạch của nhân tộc. Cái này mới là luyện khí thì tầng 8 đỉnh phong. Chỉ cần cố một chút là có thể đạt tới luyện khí đại viên mãn. Sau đó là thử trúc cơ rồi. Việc tấn chức trúc cơ với bộ kinh mạch nhân tộc rất quan trọng vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, vùng hoạt động của hắn lúc này chủ yếu ở trên biển. Hỏa yêu nhận chỉ có thể dùng bản thể sắc bén mà đánh đập. Thần thông hệ hỏa coi như bò. Nếu hắn tấn chức trúc cơ thì sức mạnh của hắn sẽ không phải 1 cộng 1 bằng 2. Mà là cấp số nhân. Kế đó công pháp nhân tộc thiên kỳ bách quái. Và rất đầy đủ, ít ra lúc này đây thì đầy đủ hơn yêu tộc rất nhiều. Đơn giản nhất đó là việc hắn muốn thành kiếm tu hoàn toàn có thể nếu hắn tu thành trúc cơ. Luyện chế một thanh linh khí phi kiếm, pháp môn phi kiếm thì ở chỗ Liễu Thu Thủy đã có đầy đủ a. Nhìn hai con ưng có hai thanh phi kiếm oai thật đấy, nhưng đó là yêu pháp khí, nên không thể dùng pháp môn kiếm tu nhân tộc được. Song ưng chỉ thực hiện mấy động tác như đâm chém bổ bình thường thôi. Những bia kíp như gia tốc phi kiếm, hay nhất kiếm hóa tam thanh của nhân tộc thì hoàn toàn không thể thực hiện được. Mà muốn tìm pháp môn kiếm tu của yêu tộc thì giờ khó như lên trời. Yêu quốc bị phá tan đi đâu mà kiếm tìm, vậy nên xu thế tu kiếm tu nhân tộc chỉ có thể đặt trên việc trúc cơ hay không mà thôi. Lần này đúng là kiếm khá lớn, mấy linh điền trong Âm Dương Cung bị phá hủy nhưng không quá đến mức không còn gì. Trọng tâm của lũ cua đó là lầu các, gỡ gạch ngói ra để trang trí hang của chúng. Những thứ như hoa hoa thảo thảo aquien vào vô vị, không bằng ăn thịt tươi, cũng rất may là vậy nên cũng còn bảo quản được một số lượng đáng kể linh thảo. Triệu Vô Cực đang chỉ huy môn nhân gây dựng lại linh điền phía đông của Âm Dương Cung. Một số linh thảo đến hạn thì hắn lôi ra luyện đan. Vậy nên Lạc Thiên tự tin có thể tiến hành trúc cơ trong thời gian tới. Mặc dù con mẹ nó tốc độ tu luyện nhân tộc kinh mạch của hắn thảm vô cùng. Ngồi trong mật thất mà tu luyện thủy kinh mạch nhân loại mà Lạc Thiên thổn thức không thôi. Nếu nói tốc độ tu luyện hỏa kinh mạch giao hệ là xe thể thao mui trần thì tốc độ của thủy kinh mạch nhân tộc tốc độ tu luyện là xe đạp. Thống nhất Phượng Hoàng, vì đặc thù kinh mạch bị kéo dài thân giao nên mặc dù có công pháp thiên cấp thủy thiên quyết thế nhưng hiệu suất hấp thu của hắn chỉ bằng công pháp hoàng cấp mà thôi. Hãy tưởng tượng công việc tu luyện là một cái thùng rỗng. Bạn múc nước đổ vào đó chính là quá trình hấp thu linh khí. Lúc nào thùng đầy thì bạn tấn cấp, mà dụng cụ bạn múc nước chính là cái gáo nước. Cái gáo này được tạo ra bởi hai thành phần, một là công pháp, hai là kinh mạch. Nếu công pháp tốt thì cái lỗ thủng trên gáo nước bé nhỏ. Múc 10 phần nước chỉ có một phần rớt ra, còn công pháp thổi thì lỗ hổng lớn, múc 10 phần chưa kịp đổ vào thùng thì đã rớt ra ngoài 7-8 phần rồi. Mà Lạc Thiên là trường hợp sau, vì tính toàn vẹn của công pháp bị phá vỡ do dị dạng kinh mạch thế nên đẳng cấp công pháp hạ xuống tận hoàng cấp. Thế nhưng cũng có một chút tin vui với Lạc Thiên, đó chính là sau khi lột ra tiến hành thăng cấp tinh hạch yêu thú thì hệ kinh mạch toàn thân đều được thuế biến, ngay cả thủy linh căn kinh mạch cũng vậy. Cũng do đó nên chiếc gáo của họ là cực to. Cho nên dù chảy ra ngoài 7 phần linh khí thì tốc độ tu luyện không quá chậm. Quan trọng là tài nguyên vẫn bị hao tốn đến 7-8 phần A, vì nói là chậm hơn so với việc yêu tu. Thế nhưng giờ đây Lạc Thiên tu luyện thủy kinh mạch tốc độ nếu so sánh với trước khi tấn cấp tinh hạch thú thì như thiên đàng và địa ngục. Giờ đây Lạc Thiên đã tìm ra con đường tu luyện của riêng mình. Đó là cố gắng tấn cấp yêu tu. Cường hóa kinh mạch giúp cho tốc độ tu luyện của nhân tu tăng lên. Hỏa mạnh sẽ như một cái đầu tàu kéo theo thủy mạch cùng nhau mà chạy. Đắm chìm trong tu luyện, Lạc Thiên quên đi ngoại giới sự việc. Thế nhưng thiếu hắn thì tông môn vẫn phát triển đều đều. Cách chương.